tên háo sắc xấu xa. Chương 4, góc truyện audio.com. Hạ Dư đáng thương kêu khàn cả giọng vẫn không thấy có người nào ở phía trước đến cứu mình, ngược lại Luân Tự Đông cười lúng đồng tiền, làm bộ ngồi yên xem kịch hay, bộ dáng hài lòng. Được rồi. Được rồi, đừng kêu nữa, căn bản sẽ không có người tới. Không ngờ lời nói chưa kịp nói xong, đã có người phá cửa, xông vào trong phòng ngủ, Luân Tự Đông không khỏi mê hoặc. Người tới là ba gã nam tử cao lớn, nhìn cách bọn hắn ăn mặc không hề giống nhân sĩ Trung Nguyên. Chiêu Sa Nhạc, Hạ Dư giống như nhìn thấy Bồ Tát sống, ánh mắt sáng lên, ông trời không chịu khổ tâm người, cuối cùng cũng có người tới cứu nàng. Hạ cô nương, nàng không cần phải sợ, Mật Tu Văn, Mật Tu Vũ đều đã tới. Chiêu Sa Nhạc nói, thừa dịp Luân Tự Đông còn hoảng hốt, Hạ Dư vội vàng chạy về phía bên cạnh Chiêu Sa Nhạc, thật giống như nhìn thấy người thân. Hạ cô nương, hắn không có làm tổn thương nàng chứ, thấy nàng hoa dung thất sắc, Chiêu Sa Nhạc thật là đau lòng. Không có, ban đầu nghĩ vội vàng lôi kéo Chiêu Sa Nhạc chuồn mất, nhưng thấy giờ phút này nàng là lấy nhiều địch ít, cần gì lo lắng nanh vuốt của Luân Tự Đông đây. Lại nghĩ mới vừa rồi không duyên cớ bị hắn bỡn cợt, thật sự không cam lòng, vì vậy nàng mới nói. Chiêu Sa Nhạc, hắn trộm, không, hắn đoạt đồ của ta. Cái gì? Luân Tự Đông hết đường chối cãi nhìn nàng. Hắn cướp đi, bạch ngọc nhạn trụy của ta, đó là ngọc bội gia truyền a, Hạ Dư còn nói. Trời ạ, tương truyền cổ ngọc là của Luân gia bọn họ, nay lại thành bảo ngọc gia truyền của nàng, khiến hắn không biết nên khóc hay cười. Ngươi đừng ăn nói bừa bãi, ngậm máu phun người. Chiêu Sa Nhạc, ngươi xem hắn là thái độ gì? Hạ Dư đầy bụng uất ức gục đầu vào trong ngực Chiêu Sa Nhạc khóc lóc kể lể. Ngươi mau gọi Mật Tu Văn, Mật Tu Vũ thay ta đoạt lại a. Tốt tốt tốt, nàng đừng vội. Bị nàng làm nũng, Chiêu Sa Nhạc hoàn toàn không có lực chống đỡ hạ lệnh. Mật Tu Văn, Mật Tu Vũ, các ngươi mau thay ta bắt lấy hắn. Dạ, điện hạ, Mật Tu Văn, Mật Tu Vũ lập tức phụng mệnh mà đi. Cả phòng tràn đầy hơi thở nóng nảy, Mật Tu Văn, Mật Tu Vũ tay không cùng Luân Tự Đông giao thủ. Hạ Dư ngẩng đầu lên xem cuộc chiến, nàng há có thể bỏ qua trận. Phục ma, này, kịch hay, nhưng là trước mắt tình thế tự hồ cũng không lạc quan, hai người Mật Tu Văn, Mật Tu Vũ bị đánh rất thê thảm. Tại sao lại như vậy chứ? Hạ Dư nản lòng thoái chí, lạnh run cả người, nhất thời sực tình. Mau chạy a, Chiêu Sa Nhạc, Hạ Dư nhỏ giọng nói. Tức thời là Trang Tuấn Kiệt thừa dịp Luân Tự Đông xông ra ngoài, nàng biết Luân Tự Đông sẽ không lạm sát kẻ vô tội, mà hai người tùy tùng trung thành kia có thể chống đỡ thêm chốc lát, nàng phải nắm chặt thời cơ này mà bỏ chạy. Hạ Dư bắt đầu hiểu một sự thật, Luân Tự Đông tuyệt không phải là một kẻ ngu xuẩn, cao lương mỹ vị, muốn từ trên người hắn cướp lấy bạch ngọc nhạn trụy, sợ rằng so với lên trời còn khó hơn. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi vì tương lai muốn trở lại của mình hy vọng mong manh mà trái tim băng giá không thôi, bước kế tiếp nàng đến tột cùng phải làm như thế nào mới đúng. Đau quá, Mật Tu Vũ kêu thảm, ngươi nhẹ một chút, Mật Tu Văn cố nén đau, cắn răng chống gượng. Hạ Dư cùng Chiêu Sa Nhạc đang vì hai người bị thương mà quay về bôi thuốc băng bó vết thương. Hai người này vết thương chồng chất, căn bản là bị đầy tớ của Phong Nguyệt Lâu, góc truyện audio.com, đưa trở về khách điếm, đối phương còn buông lời nói nặng, nếu hai người bọn họ lại đi tìm Luân Tự Đông gây phiền toái, lần sau liền chặt đi tay chân của bọn họ. Ngươi coi thường ta, chấm, Mật Tu Vũ oán trách, này, có người thay ngươi phục vụ đã rất khá, ngươi còn không hài lòng. Hạ Dư đáp lại, hai huynh đệ chúng ta là bởi vì ngươi mới bị thương. Mật Tu Vũ bất bình nói. Ngươi người nào không trêu chọc, cố tình chọc phải một võ lâm cao thủ, thật là lấy mạng chúng ta. Chấm chấm, ta nào biết tên khốn kiếp này võ công cao như vậy. Ai, thôi, hôm nay là ta thành thật xin lỗi mọi người, ngày sau nếu có cơ hội ta nhất định sẽ bồi thường các ngươi. Hạ Dư đau lòng xin lỗi, để cho ba người bọn họ cuốn vào cuộc sóng gió này, thật sự uất ức cho bọn họ. Thật ra thì chúng ta không cần ngươi bồi thường, chỉ hy vọng ngươi có thể đối đãi với vương tử điện hạ chúng ta thật tốt. Vẫn trầm mặc không nói, rốt cuộc Mật Tu Văn cũng mở miệng. Chiêu Sa Nhạc cảm thấy ngoài ý muốn hô, Mật Tu Văn, chớ có vô lễ. Điện hạ, thuộc hạ nói từ đáy lòng, nhưng nếu nàng có thể thật lòng đối đãi với ngài, cho dù muốn hai huynh đệ chúng ta hy sinh cũng không đáng tiếc. Mật Tu Văn một mảnh trung thành nói, hạ cô nương, ngươi hãy thành thật trả lời ca ca ta. Chấm, Mật Tu Vũ nói tiếp, này, tốt, các ngươi yên tâm đi, từ nay về sau ta nhất định sẽ đối đãi hắn thật tốt. Hạ Dư thật lòng mà coi hắn là bằng hữu, nhưng Chiêu Sa Nhạc lại hiểu sai ý nàng, trong lòng dâng lên ngọt ngào, má lúm đồng tiền, ngay từ lúc mới gặp Hạ Dư trong nháy mắt hắn liền nhận định nàng là của hắn trong cuộc đời này. Hạ cô nương, chúng ta đi ra ngoài trước, để cho hai người Mật Tu Vũ, Mật Tu Văn tĩnh dưỡng chữa thương. Chiêu Sa Nhạc dịu dàng đề nghị với nàng. Cũng tốt, Hạ Dư gật đầu, đứng dậy theo Chiêu Sa Nhạc rời khỏi phòng, đi tới hành lang dài. Hạ cô nương, chúng ta đều là khách quê người, không bằng đồng hành cùng chiếu cố lẫn nhau. Chiêu Sa Nhạc chờ đợi nói. Không, Chiêu Sa Nhạc, Hạ Dư nhã nhặn từ chối yêu cầu của hắn. Ta còn có một số việc phải đi làm, nếu có duyên chúng ta tự có thể gặp lại. Nhưng, Chiêu Sa Nhạc sao có thể đồng ý cùng nàng tách ra. Ta thật sự có chuyện phải làm, cáo từ trước. Hạ Dư vẫy tay chào tạm biệt trước, trực tiếp hướng. Phong Nguyệt Lâu, lên đường, nàng phỏng đoán Luân Tự Đông nhất định sẽ thừa cơ tìm Đỗ Nam Nam gây phiền phức, mà Đỗ Nam Nam lại là cứu tinh giúp nàng trở về tương lai tuyệt đối không thể bị một chút tổn thương nào. Vô luận, Phong Nguyệt Lâu, là đầm rồng hang hổ hay là núi đao trào dầu, nàng đều phải đi một chuyến đến. Phong Nguyệt Lâu, nghĩ biện pháp cứu Đỗ Nam Nam ra, nếu không nửa đời sau của nàng khẳng định phải chết già ở đây. Phong Nguyệt Lâu, vẫn là một mảnh xa hoa lãng phí, mùi son phấn nồng đậm làm cho người ta nôn mửa. Tần Ma Ma vừa thấy Hạ Dư lại đến, lập tức nhiệt tình truyền lời của Luân Tự Đông. Tiểu cô nương, ngươi nhất định là tìm Đỗ Nam Nam đi. Luân công tử mới vừa phân phó, hắn đang cùng Đỗ Nam Nam ở trong phòng chờ ngươi. Đỗ Nam Nam đâu, Hạ Dư tương đối quan tâm cái này. Nàng đang phục vụ Luân công tử a, Tần Ma Ma cười trả lời. Đáng ghét, nàng đoán được Luân Tự Đông sẽ tìm Đỗ Nam Nam gây phiền toái, nàng tức giận đùng đùng chạy thẳng tới lầu 2, đá cửa phòng một cái xông vào phòng ngủ Đỗ Nam Nam. Góc truyện audio.com, trong phòng ngủ to như vậy chỉ thấy Đỗ Nam Nam bị cột vào ghế ngồi, không thể động đậy, mà Luân Tự Đông im lặng không nói ngồi một bên uống rượu. Người cuối cùng cũng tới, Hạ Dư cô nương. Luân Tự Đông từ trong miệng Đỗ Nam Nam biết được tên nàng, hắn ta ta mỉm cười. Ách, gọi ngươi Tiểu Dư, như thế nào? Ghê tởm, Hạ Dư nhìn hắn, ngươi có phải hay không tâm lý không bình thường, sao luôn thích chói người, chính nàng cũng có kinh nghiệm bị hắn buộc chặt thê thảm. Không có biện pháp, vì gặp lại được ngươi ta không thể không ra hạ sách này. Luân Tự Đông vô tội nói, tất cả đều là do ngươi làm hại á, bị chói chặt khiến chân sưng đỏ Đỗ Nam Nam đỗ hét lớn. Ta không phải bảo ngươi chờ hắn uống xong bình rượu kia động thủ lần nữa sao? Ngươi chính là thiếu kiên nhẫn, mới để cho ta rơi vào kết quả như vậy. Ta thấy hắn uống liền vài ly rượu lại không thấy hắn có mắt giác mới nghĩ là dược hiệu chưa đủ à, vốn cho là mình động thủ tương đối mau. Hạ Dư ngập ngừng giải thích, ngu ngốc, ngươi làm sao là đối thủ của hắn. Đỗ Nam Nam đỗ xì mũi coi thường. Này, ta tốt bụng tới cứu ngươi, ngươi thế nhưng mắng ta là ngu ngốc. Khiến con vịt đã bị luộc chín bay đi mất, không phải ngu ngốc là cái gì. Ngươi đừng được voi đòi tiên ta. Chấm, đủ rồi, hai vị, thấy các nàng càng tranh cãi càng hung, càng không thể thu thập Luân Tự Đông vội vàng hô ngừng. Mày rậm nhíu chặt hắn có chút không vui nhìn họ nói. Ta không phải là đặc biệt tới nghe các ngươi thảo luận chuyện như thế nào, độc hại ta. Chấm, vậy ngươi muốn làm cái gì? Hai nữ nhân chăm miệng một lời. Ta muốn biết thân phận của hai người các ngươi. Luân Tự Đông đáp, Luân Tự Đông, nếu như chúng ta nói thật cho ngươi, ngươi có phải hay không sẽ lập tức thả ta đi? Đỗ Nam Nam hỏi thăm, phải, hắn gật đầu, ngược lại Hạ Dư liếc xéo hắn nói, vô dụng Đỗ Nam Nam, chúng ta nói thật cho hắn cũng sẽ không tin a. Dù sao các nàng cũng trải qua điều hết sức mơ hồ, người bình thường sẽ không tin tưởng. Các ngươi không nói, nào biết ta tin hoặc không tin. Luân Tự Đông xem thường, muốn lập tức thoát thân Đỗ Nam Nam đỗ tạm thời thử một lần nói. Luân Tự Đông để ta nói cho ngươi biết đi, mời nói, hắn một bộ rửa tai lắng nghe. Thật ra thì ta cùng Hạ Dư là biểu tỷ muội luôn luôn thủy hỏa bất dung. Đỗ Nam Nam chậm rãi nói ra, chúng ta cho nên muốn bạch ngọc nhạn trụy chỉ vì hai ta thi đua muội lẫn nhau, xem ai đem ngọc trụy đến trước sau này liền có thể làm chủ đương gia. Đỗ Nam Nam, ngươi, Hạ Dư đang định mở miệng ngăn cản Đỗ Nam Nam nói bậy, nhưng thấy Đỗ Nam Nam đôi tay bị trói với thành ghế phía sau mãnh liệt hướng Hạ Dư vẫy vẫy ý bảo muốn nàng hợp tác nói bậy, vì vậy Hạ Dư nói. Đỗ Nam Nam, ngươi đem bí mật của chúng ta toàn bộ kéo ra. Không có biện pháp, ta là cầu xin tự vệ không thể không nhận tội. Đỗ Nam Nam nhìn Luân Tự Đông nửa tin nửa ngờ nói. Này, ta đem tất cả toàn bộ nói cho ngươi biết, ngươi nên tuân thủ cam kết thả ta a. Này, mặc dù trong lòng hắn vẫn là nghi ngờ, nhưng quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy cũng chỉ có thể gật đầu thả người. Được rồi, tạm thời tin ngươi một lần. Nói xong, hắn đứng dậy đi tới sau lưng Đỗ Nam Nam, thay nàng mở ra nút buộc. Góc truyện audio.com, một bên Hạ Dư xem thời cơ không thể mất, lặng lẽ nắm cây ghế hướng sau lưng Luân Tự Đông đập tới, không ngờ Luân Tự Đông đã vượt lên trước một bước bắt được chân ghế, một cái chuyển bước Hạ Dư ngược lại bởi vì mất đi trọng tâm mà ngã ngồi trên mặt đất. Ngươi không có té thương chứ? Hương Tiếc không dứt Luân Tự Đông vội vàng đi nhanh lên trước hỏi. Nhưng Hạ Dư cũng không lĩnh tình, ngược lại ôm lấy bên eo của hắn hô to. Đỗ Nam Nam, nhanh lên một chút động thủ a! Sau lưng Đỗ Nam Nam, Đỗ đã cầm đao vọt tới. Khốn kiếp Luân Tự Đông lại dám bắt cóc bản cô nương, hôm nay không thể không cho ngươi mấy đao. Bằng loại công phu mèo ba như ngươi, Luân Tự Đông khinh miệt cười một tiếng, liền đẩy Hạ Dư tới một bên để tránh chịu liên lụy. Hừ, Đỗ Nam Nam hung ác hướng hắn vung mạnh dao găm, nhưng hắn hoàn toàn thoáng qua, hơn nữa mặt không đỏ, hơi thở không gấp đoạt lấy tay nàng cầm đao, đổi chống đỡ đặt trên gáy của nàng. Hạ Dư cứu ta, kinh hoàng Đỗ Nam Nam vội vàng hướng Hạ Dư nhờ giúp đỡ. Hạ Dư thấy thế chợt nắm lấy bình hoa hướng Luân Tự Đông dùng sức đập tới. Vì tiếp được bình hoa, Luân Tự Đông không thể không thả Đỗ Nam Nam. Lấy lui làm tiến, chúng ta trước chạy đi. Đỗ Nam Nam dục Hạ Dư thừa cơ chạy trốn, nào biết cửa phòng vừa mở, mấy tên đại hán vạm vỡ đã ở ngoài cửa chờ lâu, ngăn trở họ chạy trốn, không khách khí chút nào đem hai nàng lần nữa giải về bên trong phòng. Thiếu gia, bọn họ kêu Luân Tự Đông. Luân Tự Đông nhìn hai cô nương xảo trá, thật sự là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Các ngươi trước tiên đem Đỗ Nam Nam mang ra ngoài, ta có việc muốn cùng Hạ Dư nói chuyện một chút. Hắn ra lệnh nói, dạ thiếu gia, bọn đại hán không nói lời gì mà đem Đỗ Nam Nam giam giữ đi ra ngoài. Nhìn bóng dáng Đỗ Nam Nam rời đi, lại nhìn một chút Luân Tự Đông vẻ mặt vận sức chờ phát động, Hạ Dư trong lòng lại cấp tốc nhảy lên, đổ mồ hôi hột không ngừng. Trong phòng vắng lặng, chỉ còn lại Luân Tự Đông cùng Hạ Dư hai người. Hai người lẫn nhau trầm mặc một lúc lâu, không khí có vẻ nặng nề. Tiểu Dư, Luân Tự Đông cố gắng mở ra cục diện bế tắc. Có chuyện mau nói, ít ở nơi đó kêu loạn, nàng toàn thân nổi da gà, cả người không được tự nhiên. Ngươi thật giống như rất sợ ta hả? Lông mày của hắn khẽ nhếch, đường cong khóe miệng mở rộng. Đừng sợ, hắn dịu dàng dắt tay nhỏ bé của nàng ngồi tới trước bàn, thậm chí vì nàng rót rượu. Ta nói rồi, ta tuyệt đối sẽ không tổn thương nàng. Nhưng nàng đối với hắn cũng là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào tổn thương hắn a, chẳng lẽ hắn một chút cũng không ghi hận? Luân Tự Đông, ngươi tại sao đối với ta tốt như vậy? Nàng mê hoặc hỏi, không tại sao, chỉ vì ta thích ngươi. Hắn cũng rất thẳng thắn thổ lộ tâm ý, nàng là cô gái đặc biệt nhất ta từng gặp. Vậy sao, nàng cảm giác hắn phong lưu thành tính, lời ngon tiếng ngọt không thể tin. Nếu như ngươi thật ưa thích như vậy ta, tại sao không đem Bạch Ngọc Nhạn Trụy đưa ta? Chấm, lượn một vòng, nàng vẫn đánh chú ý tới cổ ngọc. Ta nói rồi đó là bảo ngọc gia truyền của Luân gia, trừ phi nàng theo ta thành thân, nếu không là không thể nào đem ngọc đưa cho nàng. Ta lấy Bạch Ngọc Nhạn Trụy, mục đích cũng là vì rời đi nơi này, thế nào khả năng cùng ngươi thành thân đây? Không được, nàng cũng có lập trường của nàng. Ngươi không phải thử cùng ta hảo hảo chung đụng, sao biết là không được chứ? Góc chuyện audio.com, Luân Tự Đông hảo môn khuyên nhủ, ngươi đừng mơ tưởng, nàng không thích hắn như thế này tựa như thật không phải là thái độ thật. Hà, hắn nhíu mày, nhấp một ngụm rượu. Này, ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi dám chạm vào ta, Chiêu Sa Nhạc hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, hắn là hoàng tử nước Ngõa Lạt, có khi là cường tướng hung hãn, nếu ngươi dám. Nàng lời còn chưa dứt, bên tai liền truyền đến hắn khiển trách. Câm mồm, không cho nàng nhắc đến hắn. Hắn vẫn còn nhớ Hạ Dư dịu dàng như nước trong ngực Chiêu Sa Nhạc cầu viện một màn kia, đột nhiên ghen tức khiến hắn căm tức không dứt. Ngươi sợ à nha, Hạ Dư ngây thơ một chút cũng không phát hiện bên cạnh hắn sớm đã bị giấm bao phủ lý trí, nàng ngược lại cười nói. Ý định của ta gả cho Chiêu Sa Nhạc, cho nên ngươi không nên đánh chủ ý lên ta. Đủ rồi, vốn là bầy khuôn mặt tươi cười Luân Tự Đông lại không nói lời gì thô bạo mà đem nàng ôm lấy. Luân Tự Đông, ngươi buông ta ra. Buông ra, nàng tức giận căm phẫn mà hướng hắn đấm lại đánh, Luân Tự Đông cũng không vi sở động ném nàng lên giường. Cái người này biến thái còn không mau thả ta, nàng đỏ mặt gào thét, ta tuyệt đối sẽ không đem nàng chắp tay nhường người ta, quản hắn khỉ gió là cái gì Ngõa Lạt hoàng tử, dù sao ta muốn nhất định là nàng. Nói xong, hắn đem lấy nàng mạnh mẽ ôm vào trong ngực, rất sợ nàng biến mất. Tùy ngươi mắng ta đi, ta không muốn để cho ngươi chạy trốn tiếp cách tầm mắt của ta, lại trở lại bên người Chiêu Sa Nhạc. Ta là đùa với ngươi, thật ra thì Chiêu Sa Nhạc hắn căn bản không tính toán lấy ta. Dưới tình thế cấp bách nàng chỉ có nói thật, nhưng hắn vẫn không tin, ngược lại hậm hực nói, ta cũng là người đàn ông, há có thể không nhìn ra hắn đối với ngươi một mảnh tâm ý. Vậy ta ghét hắn đi. Ghét hắn, Luân Tự Đông trào phúng dường như cười. Ghét hắn, nàng đối với hắn ôm ấp yêu thương, như vậy nàng đối với ta luôn luôn vừa đánh vừa mắng, chẳng phải là yêu ta tận xương rồi hả? Này không giống nhau a, nàng thực giống như tú tài gặp phải binh, không nói được cảm giác lúc này. Tóm lại, ta đã chấm nàng. Hắn kết luận, ngón tay thon dài nhẹ nâng gương mặt của nàng, dịu dàng nói. Tin tưởng ta, ta tuyệt không phải người lang thang, là nàng ép ta dùng loại phương thức này lưu lại nàng. Giọng nói hắn trầm thấp mê người, ánh mắt đối với nàng trìu mến cùng khát vọng. Khi hắn đưa mắt nhìn, Hạ Dư cảm giác mình đang từ từ bị lạc, tim đập thật gấp hoảng sợ. Hắn mạnh mà có lực hai cánh tay, trên người này hơi thở mát mẻ, tất cả đều làm trái tim nàng dao động, đáy lòng yêu say đắm chân tình tự nhiên sinh ra, từ từ mở rộng. Nàng chỉ có thể sử dụng lý trí còn sót lại nói cho hắn biết. Đừng đụng ta, nếu không ta tuyệt không tha thứ cho ngươi. Có lẽ nàng cũng sẽ yêu ta. Chấm, nói xong, không đợi nàng dãy dụa lần nữa, liền cúi thấp đầu xuống sờ nhẹ môi của nàng, nàng giống như là một ánh lửa xinh đẹp rực rỡ, mặc dù nóng rực lại khiến hắn không cho phép chùn bước đánh tới. Ngón tay của hắn cắm vào nàng nồng đậm, đôi môi nhẹ nhàng trêu chọc nàng, hồn đến ý loạn tình mê, khiến nàng hoàn toàn mất đi năng lực chống đỡ, chỉ đành mặc cho đầu lưỡi của hắn dò vào trong miệng nàng cấp thụ ngọt ngào hương thơm, mặc cho hắn ôm nàng thật chặt cảm thụ khát vọng nóng bỏng của hắn. Bỗng dưng, hắn cảm thấy cổ họng một hồi nghẹn ngào, mới vừa giống như nuốt vào một vật lạ. Góc chuyện audio.com, cả người hắn ngồi dựng lên, sắc mặt xanh mét nhìn chăm chú Hạ Dư, gian đạo. Nàng để cho ta nuốt vào cái gì? Hạ Dư trước mắt quần áo tóc dài, khuôn mặt ửng hồng rung động lòng người thần bí hơn nữa nở ra nụ cười hả hê. Nàng rốt cuộc để cho ta nuốt cái gì? Hắn vô cùng xác định nàng khi bọn hắn nồng đậm hôn sâu, nàng làm hắn không tự chủ nuốt vào cái gì? Là, Nguyễn Cốt Hoàn, mới vừa tới chỗ này trên đường mua ta sớm ngờ tới thú tính của ngươi khó sửa đổi, cho nên trước đó dự bị. Nàng đắc chí nói, loại Nguyễn Cốt Hoàn này cũng sẽ không khiến ngươi hôn mê, chỉ là sẽ làm tứ chi như nhũn ra, ta lại muốn xem ngươi cái tên này sẽ ngông cuồng như thế nào đây. Nàng, Luân Tự Đông mặc dù cảm giác đầu choáng váng hoa mắt nhưng vẫn như khốn thú đem hết toàn lực bắt được cô gái nhỏ hay gây sự này. Hắn lạnh lùng sắc bén nhìn nàng một cái, bỗng chốc đôi tay bao quát trực tiếp ôm nàng vào trong lòng, mạnh mà có lực cánh tay giống như gông xiềng kiên cố đem nàng vây ở trước ngực, mặc cho nàng dù dãy dụa thế nào cũng không tránh thoát. Nhìn trong mắt đen lạnh lẽo của hắn, cặp mắt đen xinh đẹp đầy sợ hãi, nàng không hiểu đến tột cùng là võ công của hắn quá cao hay là dược hiệu không tốt. Tại sao hắn còn có thể cử động, còn có thể lực lớn như vậy? Lần này nàng chơi quá mức rồi. Luân Tự Đông tựa hồ thật tức giận, hừng hực như lửa, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào nàng. Uổng phí ta đối với nàng một tấm chân tình thế nhưng nàng. Nhức đầu làm hắn không cách nào nói tiếp, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu trên trán của hắn rơi xuống. Thấy hắn sức lực hơi lỏng, dược hiệu tựa hồ đã phát huy hơn phân nửa, nàng nên cảm thấy vui vẻ mới phải, nhưng vào giờ phút này nhìn đến bộ dáng hắn khổ sở, nàng lại có chút không đành lòng, thậm chí hoài nghi mình có hay không có lỗi. À, lúc nàng vẫn còn đang nghĩ ngợi, Luân Tự Đông đột nhiên cảm thấy trước mắt đen mờ mịt ngồi liệt ở trên giường. Đầu của hắn mặc dù đau, trái tim lại càng làm hắn đau nhức khó chịu, rõ ràng nguyện ý vì nàng bỏ ra tất cả, đổi lấy cũng là nàng một lần lại một lần vô tình, vào giờ phút này chính trái tim hắn đã băng giá tới cực điểm. Tự Đông, ngươi, nhìn thấy hắn chịu đủ dược hiệu hành hạ khổ sở không chịu nổi, tâm tình của nàng lại làm sao có thể tốt. Nàng vội vã tiến nhanh tới hỏi thăm tình trạng của hắn, sâu hơn là vì đau lòng. Tự Đông, thật xin lỗi ta. Chấm, nàng làm như vậy tất cả đều là vì... Nó, đi, Luân Tự Đông một tay thăm dò vào vạt áo, xé xuống túi đựng ngọc trụy. Nếu như nàng cần nó, thì nàng lấy đi đi. Tất cả chỉ trách ta tự mình đa tình, nàng không phải cần phải phí nhiều tâm tư ở ngọc trụy rồi. Thanh âm của hắn khàn khàn nói. Ta, đúng à, nàng rõ ràng là vì ngọc trụy mà đến, tất cả cố gắng cũng đều là vì khối ngọc trụy này, hôm nay nó đã gần ngay trước mắt, vì sao nàng lại do dự đây? Nhìn vẻ mặt hắn mất mát, tâm tình của nàng càng thêm mâu thuẫn không chịu nổi. Cầm đi, Luân Tự Đông mệt mỏi ra sức mà đem ngọc trụy nhét vào tay của nàng. Ta không muốn nàng là bởi vì ngọc trụy, mới miễn cưỡng theo ta ở chung một chỗ, nàng hiểu không? Ta muốn không phải chỉ là người của nàng, mà còn là trái tim của nàng. Không biết sức lực ở đâu ra, để cho hắn rõ ràng khẳng định cho nàng thấy chân chính tiếng lòng hắn. Nắm khối ngọc trụy, Hạ Dư sững sờ nhìn hắn không nói. Góc chuyện audio.com. Giờ phút này, cửa phòng đột nhiên bị đụng ra, mê huyễn trong lòng Hạ Dư lắng xuống kéo nàng về thực tại, vào cửa là Đỗ Nam Nam. Đỗ Nam Nam đỗ thở dốc nhìn Hạ Dư nói, ta đã đem những người hộ vệ kia toàn bộ giải quyết, ngươi mới vừa rồi kín đáo đưa thuốc cho ta thật là có hiệu quả. Đỗ Nam Nam không có ý tốt quan sát Luân Tự Đông, sau đó cuồng vọng cười to. A, Luân Tự Đông không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay. Hừ, cực kỳ suy yếu, Luân Tự Đông cũng không để ý Đỗ Nam Nam khiêu khích. Đỗ Nam Nam, Bạch Ngọc Nhạn Trụy đã nằm trong tay ta rồi, ngươi nhanh lên một chút thực hiện cam kết đưa ta trở về a. Hạ Dư đem Bạch Ngọc vứt cho Đỗ Nam Nam. Đỗ Nam Nam chắp tay vừa tiếp xúc với Ngọc cười nói. Đó là đương nhiên, ta Đỗ Nam Nam há là người nuốt lời đây. Nàng cúi đầu thưởng thức, Bạch Ngọc Nhạn Trụy, Ngọc chất chạm trổ, rất là hài lòng. Muốn thưởng thức chờ chúng ta đi về lại nói, đừng lãng phí thời gian. Hạ Dư thiếu kiên nhẫn thúc giục Đỗ Nam Nam, tốt tốt tốt. Ngươi đừng thúc giục, dứt lời, Đỗ Nam Nam chợt xếp bằng ngồi dưới đất, đem Bạch Ngọc đặt trước mặt trong gang tấc cũng tự lẩm bẩm niệm chú văn. Trong khoảnh khắc vốn là trong phòng bình tĩnh không gió đột nhiên nổi lên một hồi gào thét gió lạnh, làm người ta không rét mà run. Bạch Ngọc Nhạn Trụy, ở chỗ Đỗ Nam Nam lẩm bẩm lời nguyền, chợt tràn từng đạo ánh sáng trắng huy hoàng, từ bốn phương tám hướng bắn tản ra, loè loè ngân quang xôi trào bay múa, làm kẻ xem chắc lưỡi hít hà kinh ngạc. Hạ Dư trong lòng thầm nghĩ, chưa tới không lâu nàng liền có thể trở lại tương lai. Trong lòng tất nhiên mừng rỡ, nhưng là nhìn Luân Tự Đông ngồi liệt ở trên giường rồi lại không đành lòng. Giờ phút này ánh mắt của hắn không còn sáng láng, thay vào đó là một cỗ phiền muộn mất mát, hắn giống như biết nàng sắp rời hắn mà đi, lòng chua xót tư vị ăn mòn tim của hắn, lý trí của hắn, tất cả của hắn suy nghĩ. Một bên yên lặng Hạ Dư quyến luyến ngưng mắt nhìn Luân Tự Đông, muốn đem hình ảnh của hắn lạc ấn trong lòng của nàng. Nàng hiểu cho dù đối với hắn có điều quyến luyến, nàng dù sao không thuộc về cái thời đại này. Huống chi nàng cũng không biết Luân Tự Đông đối với nàng là một tấm chân tình hay là tạm thời mê luyến, nàng không thể mạo hiểm lưu lại, để cho mình bi thương mà hối hận. Nàng bỏ ánh mắt qua một bên, không muốn lưu luyến nhiều hơn nữa, những thứ không thuộc về nàng thì cũng sẽ không phải là của nàng. Gió lạnh gào thét như mãnh hổ xuất động cuồng phong, tiếng gió bên tai không ngừng vang dội, giống như là tiếng cười tà linh biến hóa quỷ quyệt đem không khí trong phòng dẫn vào một hồi sương mù. Cách chương.